Xuyên nhanh nữ phụ có một đời hối tiếc. Chương 5, 5, chép 5 tiểu công chúa mau dậy thôi. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Trà ngái ngủ nằm trên giường lớn. Đưa tay gãi gãi mặt nhỏ. Tiểu Nghiên Nghiên, muội mau mau dậy a, tới giờ chuẩn bị xuất đến núi Vân Anh rồi a. Cảm thấy có chút nhột nhột ở má nhỏ. Mộc Trà đưa tay hẩy hẩy ra. Lười biếng chùm mền. Hy Linh tỷ, để muội ngủ thêm một chút đi. Tiểu Nghiên Nghiên, bên ngoài truyền đến tiếng nói. Dạ có thưa mẫu hậu. Mộc Trà cách đó một giây còn đang ngái ngủ. Một giây sau đã nghiêm chỉnh ngồi trên giường nhỏ. Hướng ánh mắt long lanh như cún con đến chỗ nữ nhân xinh đẹp. Tham kiến mẫu hậu. Trình Hy Linh hành lễ. Bình thân, Tiểu Linh đến từ sớm rồi a. Khương Liễu Hy mỉm cười. Ngồi đến bên giường. A, con cũng mới đến thôi. Mẫu hậu trò chuyện với Tiểu Nghiên đi. Con ra ngoài trước. Trình Hy Linh để lại một câu rồi chạy biến. Hân Nghiên, muội tự cầu phúc đi. Mộc Trà hướng ánh mắt cún con đến. Vẫn là không thoát nổi. Nanh vuốt của mẫu thân nguyên chủ. Thật là khổ. Sống ở cái vi diện này 3 năm. Mộc Trà đã sớm quen với thức ăn chó của lão hoàng đế và tiểu mỹ nữ này. Đừng hỏi vì sao cô lại gọi là lão hoàng đế. Nam nhân đều là không đáng tin mà. Trình Diệp Phàm mỗi ngày đều sẽ cho cô thật là nhiều các loại bài tập khác nhau. Còn thường xuyên cùng tiểu mỹ nữ Khương Liễu Hy cho cô ăn thức ăn chó. Hệ thống, ký chủ nhà nó ghét cay ghét đắng nam phụ Trình Diệp Phàm ô ô. Còn vì sao cô có cảm tình với Khương Liễu Hy thì nó không biết. Hệ thống ngu si, là vì nàng ta đẹp. Ha ha ha, hệ thống, ta đầy rất 3 chấm với cô. Trình Hy Linh là tam công chúa. Tuổi tác cũng chỉ hơn cô 2 tuổi. Là con gái của Diên Quý Phi. Mộc Trà nghĩ mãi cũng thấy vô cùng kỳ cục. Thâm cung thực sự sẽ có tình tỉ muội sao? Thực ra là có thật. Khương Liễu Hy và Diên Lẫm Lan là bạn thân từ thời còn Mặc Tã. Nói chính xác chính là thân hơn tỉ muội. Diên Lẫm Lan không muốn tham gia thâm cung nội chiến. Nàng sớm đã một lòng hướng Phật. Ngày ngày ăn chay tụng kinh. Thường xuyên đến chùa cầu phúc. Một lần đi ngắn nhất là 1 tháng mà đếch nhất là gần 1 năm. Trình Hy Linh sớm đã được Khương Liễu Nhiên nhận làm con gái. Phủ công chúa của nàng cũng được dọn đến gần cung Tường Hy để Khương Liễu Hy tiện chăm sóc. Trình Hy Linh sau này số phận cũng không tốt hơn nguyên chủ được bao nhiêu. Nàng cùng thái tử, Trình Hạo Tuấn may mắn trốn thoát. Sau này bắt đầu tập võ. Chiêu binh mãi tướng với mong muốn phục quốc. Cuối cùng lại chết thảm trên chiến trường. Mộc Trà ngồi nghe Khương Liễu Hy la dày một hồi. Mãi sau mới nói đến chuyện đi học của cô. Hôm nay là ngày đầu tiên Mộc Trà nhập học ở núi Vân Anh. Mọi thứ chu toàn chỉ còn chờ đến học. Núi Vân Anh hay nói trắng ra là đến nhập học ở Tịch Nguyên Đường. Trường học lớn nhất đại lục. Mộc Trà háo hức nhìn ra ngoài. Cỗ xe chậm rãi di chuyển trên đường lớn. Đến đây 3 năm nhưng nhiều nhất cô cũng chỉ chạy quanh Hoàng Cung. Thế giới bên ngoài vẫn là chưa từng nhìn qua bao giờ. Tiểu Nghiên, lại đầy tỉ cho muội cái này. Trình Hy Linh vẫy vẫy tay. Tỉ cho muội cái gì ăn được sao a a, Mộc Trà nhanh nhẹn chạy đến. Trình Hy Linh đem một bọc giấy thấm dầu đưa đến trước mặt Mộc Trà. U u, thật là thơm. Mũi nhỏ khẽ hửi hửi. Cô đưa 2 tay lên chống đôi má phúng phính hồng hào. Chu chu miệng, thật là thơm. Cho muội nè. Trình Hy Linh đưa bánh cho Mộc Trà. Mỉm cười xinh đẹp. Cô nhào người đến, ôm lấy tiểu mỹ nữ. A tỷ thật tốt. Hy Linh vuốt vuốt lưng nhỏ. Vỗ nhẹ vào đầu cô. Nói, muội còn không ăn là sẽ bị con cáo ăn đó nha. Muội ăn, Mộc Trà chu môi. Nhận lấy bánh nhỏ, bóc ra giấy gói ra, cầm một cái đưa đến trước mặt Trình Hy Linh. A tỷ, mau mau ăn cùng muội. Trình Hy Linh nhận lấy, mỉm cười trìu mến nhìn nàng. A, tiểu muội nhà nàng thật đáng yêu. Mộc Trà còn đang chìm đắm trong đồ ăn mà không biết bên kia một kẻ khống muội đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt không thể âu yếm hơn. Khống muội, cuồng em gái. Đường đến núi Vân Anh có chút xa. Mộc Trà ăn xong bánh liền trực tiếp ngủ tới tối. Dẫu sao đến Tịch Nguyên Đường học thì cũng rất ít được ngủ nướng nha. Lại nói, lần này đi cũng có nữ chính Trình Hiểu Nhiên. Nhưng hiện tại vẫn là Trình Hiểu Nhiên cũ. Mộc Trà cũng không để tâm lắm. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Dù gì thì lão nương cũng xác định rõ mục đích của mình rồi nha. Cách chương.